Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, quán ăn gặp trầm tĩnh. Vương Đào nhìn đến say sưa ngon lành, Giang Bác lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Xem ra, hai người đối với mỹ nữ định nghĩa không giống nhau lắm. Đối với cái này, Giang Bác không đánh giá. Rất nhanh, phục vụ viên lên đồ ăn. Giang Bác cùng Vương Đào vừa ăn cũng không tệ lắm đặc sắc rau xào. Một vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Hai người đều rất dứt khoát tránh đi mỗi người sự nghiệp. Nói bàn về việc thường ngày cùng chuyện lý thú. Bất quá, tại bữa cơm này sắp ăn vào khâu cuối cùng thời điểm. Giang Bác ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, lại để thần sắc của mình ngốc trệ nửa giây. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nhận lầm người sao? Giang Bác trong tầm mắt xuất hiện một tên dáng người cao gầy nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng hẳn là nơi này phục vụ viên. Bởi vì nàng mặc lấy công tác chế phục, trong tay đang bưng một cái bàn ăn, phía trên trưng bày mấy món ăn. Thế nhưng là, tại Giang Bác trong trí nhớ, cô nàng này không phải tại Khê Thành bên kia viết tiểu thuyết sao? Làm sao nửa tháng không gặp, liền chạy tới Tô thành phố bên này làm phục vụ viên rồi? Chẳng lẽ là song bào thai tỷ tỷ hoặc muội muội? Giang Bác trong lòng nghi ngờ. Nữ tử tự nhiên là trầm tĩnh, không phải cái gì song bào thai tỉ muội. Giang Bác đang nhìn nàng, nàng tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, cũng là đem ánh mắt ném đi qua, nhìn một cái phía dưới. Trầm tĩnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nam thần, là hắn à, ta không phải là hoa mắt đi, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Trầm tĩnh bỗng nhiên tại nguyên chỗ sợ run. Mà một vị hướng nàng đâm đầu đi tới nữ tử, thì tại cúi đầu nhìn điện thoại di động. 2 giây về sau, nữ tử đối diện đụng phải trầm tĩnh bàn ăn, chính đang sững sờ trầm tĩnh, trên tay không có gì lực đạo. Kết quả có thể nghĩ, hoa một chút, bàn ăn bị đánh lật, nguyên bản mỹ vị thức ăn mang theo đầy mỡ nước, trực tiếp hất tới nữ tử trên thân. Nữ tử mặc lấy quần áo màu trắng, thế nhưng là lúc này cái này quần áo lại bị xâm nhiễm đến tràn đầy vết bẩn, không còn hình dáng. Cúi đầu mắt nhìn, nữ tử tựa hồ không thể tin được cảnh tượng trước mắt, ngẩng đầu coi lại mắt hoảng hốt vô cùng trầm tĩnh. Gặp nàng là một vị phục vụ viên, dáng dấp còn so với chính mình càng đẹp mắt, nhất thời trong lòng ghen tị mọc thành bụi. Trong đầu cũng sung huyết. Bất chấp tất cả, nữ tử thì dùng bén nhọn thanh âm quát nói: "Ngươi làm sao bước đi? Không có mắt sao?" Nàng cái này hống một tiếng, đưa tới trong đại sảnh không ít người nhìn chăm chú. Trầm tĩnh thật cũng không hoảng, chỉ là da mặt kéo ra, nói: "Vị nữ sĩ này, ta vừa mới đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngươi không nhúc nhích." Người không nhúc nhích món ăn là làm sao đổ nhau? Những vật này là làm sao dội đến trên người của ta tới? Nữ tử song mi quét ngang, tức giận bắt đầu hướng trầm tĩnh chụp mũ. Trầm tĩnh nhếch miệng nói: "Là chính ngươi đụng vào." Nữ tử sắc mặt biến đổi, tâm lý có chút tâm hỏng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ kiên cường nói: "Nói bậy. Rõ ràng cũng là ngươi món ăn không có đầu vững vàng. Những vật này mới dội đến trên người của ta tới. Ngươi biết ta cái này váy giá trị bao nhiêu tiền không?" Trầm tĩnh im lặng nói: "Ngươi không nói ta làm sao biết?" Nữ tử bị chẹn họng một chút, nộ khí càng lớn, cắn răng lạnh lùng nói: "Ta đây là Givenchy váy, một bộ 35.000, 2 ngày trước vừa mua. Cái này là lần đầu tiên mặc đi ra. Hôm nay ngươi nếu là không cho ra cái để cho ta hài lòng thuyết pháp, ta nói cho ngươi, không xong." Trầm tĩnh không vui, nàng vừa làm phục vụ viên không có mấy ngày, cũng không có loại kia góc cạnh bị san bằng. Mặc người khi nhục uất ức sức lực, chính ngươi đụng vào, cũng không phải ta làm. Làm gì, còn muốn ta bồi ngươi tiền à? Ngươi cũng đừng nghĩ đến xảo trá ta. Trầm Tĩnh hừ nói, nữ tử nổi giận, Trầm Tĩnh trong lòng cũng khó chịu. Ta vừa mới đứng ở đằng kia nhìn nam thần không nhúc nhích đâu. Chính ngươi chơi cái điện thoại không có chú ý đụng vào. Đổ nhau món ăn, đem phục làm bẩn. Hiện tại muốn ta bồi. Nghĩ hay lắm, ta lại không ngốc, dựa vào cái gì ta bồi. Tốt, đây chính là các ngươi cửa hàng thái độ phục vụ đúng không? Nữ tử bị Trầm Tĩnh tức giận cười. Đi đem các ngươi quản lý tìm đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Hôm nay ngay trước nhiều như vậy ở chỗ này ăn cơm bằng hữu trước mặt. Các ngươi muốn giải quyết như thế nào ta sự kiện này? Đúng lúc này, một tên tuổi tác hơn 30 tuổi, trước ngực treo quản lý thẻ bài nữ nhân nhanh chóng từ trong đường lao ra. Đi tới nơi này một bên, mắt nhìn Trầm Tĩnh, mắt nhìn cái kia màu trắng quần áo biến đến hư hoàng nữ tử. Lại nhìn mắt mặt đất bị đánh lật bàn ăn, nàng không khỏi giải thích, lập tức quát lớn, Trầm Tĩnh, ngươi làm sao làm, còn không tranh thủ thời gian hướng khách người nói xin lỗi. Gặp quản lý một bộ dữ dằn dáng vẻ, Trầm Tĩnh cũng không dám mạnh miệng, nhưng tâm lý ủy khuất, cúi đầu không nói câu nào. Quản lý hung hăng chừng nàng liếc một chút, sau đó cười làm lành lấy đôi nữ tử nói, vị nữ sĩ này thật sự là không có ý tứ, chúng ta vị này phục vụ viên vừa tới không có mấy ngày. Làm việc khó tránh khỏi chân tay lóng ngóng, xin ngài không nên cùng nàng đồng dạng tính toán, ta ở chỗ này cho ngài bồi cái không phải. Nữ tử sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng lại biểu lộ ra khá là cao ngạo hừ nhẹ nói. Không phải ta muốn cùng nàng tính toán, là nàng không hiểu quy củ, dội cho ta một thân không nói cái xin lỗi, còn ở nơi này cùng ta dỗi. Ngươi nói ta sinh khí không tức giận, ta cũng không phải loại kia hung hăng càn quấy người. Ngươi là quản lý, ngươi tới nói đi, ta chuyện này giải quyết như thế nào? Ngài yên tâm, cần bồi thường chúng ta nhất định bồi, tuyệt đối sẽ không để ngài ăn thiệt thòi thụ oan. Ta bộ này váy là Givenchy, 35.000, 35.000, quản lý giật nảy mình. Nếu như là mấy trăm một hai ngàn váy, bồi thường cũng liền bồi thường, tổn thất không lớn, có thể tiếp nhận, thế nhưng là bộ này váy 35.000. Quản lý híp mắt nhìn xuống Trầm Tĩnh, hít sâu hai cái, gọi nữ tử ở chỗ này hơi đợi một lát, lại khiến người ta đến đây thanh lý hiện trường về sau. Lôi kéo Trầm Tĩnh đi vào một bên nơi hẻo lánh. Trầm Tĩnh, ta nói ngươi làm sao làm, đi bộ không biết nhìn một chút sao? 30, 50 ngàn váy a, ngươi bây giờ nói nên làm cái gì? Quản lý tức giận nói. Trầm Tĩnh ủy khuất ba ba mà nói, cũng không phải ta làm, ta lúc đó đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, là chính nàng đụng vào, sau đó đổ nhào món ăn tung tóe một thân. Quản lý cả giận nói, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi đứng ở tại chỗ thì không sai. Ngươi lúc đó không biết né tránh, không biết mở miệng nhắc nhở nàng, để cho nàng khác đụng. Ta, Trầm Tĩnh có chút nghẹn lời, cũng có chút tâm hỏng. Nàng lúc đó đang xem nam thần đâu, cái nào có cơ hội đi né tránh. Không có cơ hội a. Lúc ấy thẳng đến đụng vào sau món ăn lật ra, nàng mới phản ứng được. Quản lý trầm mặt nói, chính ngươi xông họa, bộ kia váy tiền, 35.000, trong tiệm sẽ không cho ngươi nhận, nhưng có thể trước giúp ngươi ứng ra. Trầm Tĩnh mặt đều đen, muốn ta bồi 35.000, dựa vào cái gì, ta mặc kệ. Trầm Tĩnh không phục muốn cùng quản lý lý luận, nàng biết, quản lý làm như vậy vì dàn xếp ổn thỏa, cam đoan trong tiệm danh dự không bị ảnh hưởng, nàng lý giải. Thế nhưng là, sai không ở nàng bên này a, dựa vào cái gì muốn giải quyết dứt khoát để cho nàng đến bồi thường tiền? Còn có hay không chút nhân tình vị, có nói đạo lý hay không rồi? Nếu như không giảng đạo lý, Cái kia nàng trầm tĩnh cũng không phải loại kia sẽ ăn thua thiệt ngầm không người nói chuyện. Cùng lắm thì phần công tác này không muốn, mấy ngày nay tiền lương cũng không cần. Vạch mặt, trực tiếp báo cảnh sát xử lý, dù sao bên kia có màn hình giám sát, nhìn xem cảnh dò xét ghi hình về sau sẽ xử lý như thế nào. Cảnh sát xử lý không được, vậy liền thưa kiện, nếu như quan tòa đều nói để cho nàng bồi 35.000. Cái kia nàng nhận, trong nháy mắt, trầm tĩnh trong lòng nghĩ rất nhiều. Đang lúc nàng chuẩn bị đem ý nghĩ của mình thay đổi tại thực hành thời điểm, nàng phát hiện, giống như không quá cần rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.